Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 25, anh thì sao, có qua đó ở không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh đã ở ngoài trừ chìa khóa căn nhà thuê. Mẫn Đình còn hỏi cô điện thoại của chủ nhà. Anh nói anh đến sẽ hẹn thời gian với chủ nhà. Tất cả mọi chuyện đều không cần cô bận tâm nếu Mẫn Đình gọi điện cho chủ nhà. Hẹn 2 rưỡi chiều thứ bảy qua đó chụp ảnh. Hôm nay mới thứ hai, cách thứ bảy còn xa. Anh vội vàng đến nhà hàng tư nhân ở Tứ Hợp Viện đã gần 9 giờ, đã qua 3 tuần rượu. Bữa tiệc tối nay có 7 người, Phó Ngôn Châu không ở đây. Cậu ta đâu? Câu đầu tiên Mẫn Đình nói khi vào phòng bao. Thừa Uẩn dựa vào ghế, do uống rượu nên cả người lười biếng tùy ý, nhưng hiếm khi anh ta không nói đùa. Nói Mẫn Hy không thoải mái, không qua nữa. Mẫn Đình vừa kéo ghế ra sau, còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng bao. Những người khác nhìn thấy cũng chẳng làm lạ, phàm là chuyện liên quan đến Mẫn Hy anh sẽ không chậm trễ nửa giây. Bây giờ em gái mang thai, chỉ cần không thoải mái một chút sẽ khiến anh nơm nớp lo sợ. Mẫn Đình gọi điện cho em gái, rất lâu bên kia mới nghe máy. Chỗ nào không thoải mái? Không sao, phản ứng bình thường lúc mang thai thôi. Phó Ngôn Châu thấy cô không có khẩu vị, nói ở nhà cùng cô. Mẫn Đình thở phào. Bảo Phó Ngôn Châu sau này đừng có cuống cuồng lên như vậy. Mẫn Hy cười, đợi anh làm bố rồi nói không chừng anh còn cuống cuồng hơn anh ấy. Quan tâm đến tâm trạng của em gái, Mẫn Đình không tranh cãi, hỏi cô muốn ăn gì anh mang qua đó cho cô. Nhà hàng tư nhân này có không ít món ăn hợp khẩu vị của Mẫn Hy nhưng tối nay thật sự không muốn ăn. Anh, em muốn ăn kem dứa dầm. Cái gì? Kem, dứa, dầm, Mẫn Hy nói từng chữ một. Nhà hàng tư nhân không có món ăn vặt này, đầu bếp chưa chắc đã biết làm. Mẫn Đình vẫn đồng ý với yêu cầu của em gái. Trước 10 giờ anh sẽ mang qua cho em. Anh đi tìm trưởng kíp, hỏi đầu bếp có biết làm kem dứa dầm không? Đến đây xã giao gần như đều là bạn của ông chủ. Đương nhiên mọi yêu cầu đều được đáp ứng, trưởng kíp nói. Cái này dễ thôi, Mẫn Đình bảo đóng gói mang về. Dặn dò xong anh bước về phòng bao, đi được mấy bước lại quay đầu nói. Gói hai phần mang về, trưởng kíp, không vấn đề gì, quay lại phòng bao Mẫn Đình tìm Thương Uẩn mượn xe và tài xế. Cái này đơn giản thôi ấy mà, Thương Uẩn dập thuốc, điếu thuốc mới hút được mấy hơi đã rụi vào trong gạt tàn. Tối nay Phó Môn Châu không ở đây anh ta mới có thể hút được nửa điếu, bây giờ chỉ cần chỗ nào có Phó Môn Châu sẽ không cho phép người khác hút thuốc, nói người toàn mùi thuốc không tốt cho phụ nữ có thai. Anh ta lại nhớ ra hỏi Mẫn Đình. Cậu không mang theo tài xế à? Có. Mẫn Đình ngồi xuống bàn ăn, bận cả buổi tối giờ mới có thời gian uống cốc nước, bỏ cốc xuống anh mới trả lời. Bảo tài xế của cậu giúp tôi đưa kem dứa dầm qua cho Mẫn Hy. Không phải chứ, vậy, tài xế của cậu đâu? Nói được một nửa Thương Uẩn có gì mà không hiểu nữa chứ? Tài xế của anh đưa cho Thời Miểu. Thương Uẩn trêu anh, cậu nói xem nếu như cậu đối xử với những người khác trong gia đình cậu răm rắp nghe lời như khi đối xử với em gái cậu, vợ cậu thì bọn họ đã không đến nỗi không thích cậu rồi. Ông cụ cũng sẽ không bị cậu chọc tức hở van tim ba lá. Lúc này ở khu bệnh khoa ngoại tim mạch, Thời Miểu mới từ buổi hội trần của khoa cấp cứu về, đi qua phòng bệnh giường số 1. Trùng hợp Khương Dương từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại, nói. Mấy đứa nhỏ đều ngủ rồi. Phòng bệnh này bệnh nhân nằm đều bệnh nhân của dự án phẫu thuật công ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tâm hợp lực, đổi chỗ lạ trẻ con không thích ứng được. Anh ta phải kể chuyện nửa ngày. Thời Miểu hỏi, Tiểu Ngữ giường số 1 sao rồi? Khương Dương, đã được khai thông tâm lý rồi. Quay về văn phòng anh ta tiếp tục ôn lại các nội dung nên biết, chuẩn bị bị kiểm tra bất cứ lúc nào. Bố anh ta viện trưởng Khương cũng nói trước khi kiểm tra chính thức. Nội bộ bệnh viện sẽ tổ chức hai vòng mô phỏng. Bố anh ta còn nói, ôn tập cho kỹ, đừng làm ông mất mặt. Lần này anh ta tăng ca mấy ngày liên tiếp rồi. Ôn tập đến lúc trời tối sầm, văn phòng có người gõ cửa. Hóa ra là tài xế của Mẫn Đình đến đưa đồ ăn khuya cho Thời Miểu. Khương Dương đứng dậy, nhân lúc vươn vai giãn gân cốt liếc nhìn hộp đồ ăn khuya Thời Miểu vừa mới mở ra là kem dứa dầm. Cùng tăng ca nhưng không cùng số phận. Anh ta hỏi những người khác trong văn phòng, ai ăn mì không, tôi pha mì cho mọi người. Tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay. Thời Miểu xúc một miếng kem dứa dầm với mơ bỏ vào trong miệng, cảm giác tươi mát lan tỏa khắp khoang miệng. Mùa hè năm nay bởi vì ngày nào cũng ở trong bệnh viện không có thời gian đi dạo, đây là lần đầu tiên ăn kem dứa dầm. Cô vừa định gửi tin nhắn cho Mẫn Đình phản hồi một chút về hương vị, Mẫn Đình đã gửi tin nhắn đến, nếu như không thích ăn kem dứa dầm em tặng cho đồng nghiệp ăn. Thời Miểu, thích, ăn hết một hộp kem dứa dầm lớn không thừa một miếng nào. Mấy ngày tiếp sau đó cô bận đến mức chân không chạm đất, đến hôm nay là thứ mấy cũng bận không nhớ. Mẫn Đình cũng bận, mấy hôm nay không đến bệnh viện. Lúc bận rộn, thời gian một tuần chớp mắt trôi qua. Sáng hôm thứ bảy Mẫn Đình còn có buổi đàm phán, đối phương tổ chức tiệc tiếp đãi Mẫn Đình không uống rượu, nói chiều nay còn có việc. Trong lòng thư ký thầm nghĩ, có lẽ là bên Mẫn Hy có chuyện gì đó, dù sao thì cũng không phải chuyện công ty. Kết thúc xã giao, Mẫn Đình vội vàng đến căn nhà Thời Miểu thuê. Mặc dù chỉ đến một lần, chỉ đứng ở cửa không đi vào nhưng anh vẫn nhớ rõ ở tòa nào, tầng nào, căn hộ nào. Một tuần không có người ở, cửa sổ ban công mở một nửa, trong nhà nóng bức. Tất cả đồ đạc trong phòng khách đều đã cũ, có điều vẫn khá sạch sẽ gọn gàng, đồ nên ở chỗ nào thì ở chỗ đó, không bỏ linh tinh. Tối đó anh đưa cô về, không đi vào, có lẽ sau khi anh đi cô đã thu dọn qua. Cửa phòng ngủ mở toang, anh vô thức nhìn lên giường. Như dự đoán, chăn đệm bừa bộn, bừa giống như trong phòng trực. Trước tiên Mẫn Đình tìm điều khiển điều hòa ở phòng khách mở lên, lại đi đóng cửa sổ ở ban công vào. Giá sách ở góc ban công chứa đầy sách, hai chồng sách anh nhìn thấy ở trong phòng trực của cô còn chưa bằng 1/10 chỗ sách chuyên ngành của cô. Giá sách này có lẽ là do chủ nhà mua thêm, trông còn khá mới. Trên góc bàn có một cây bút, anh cầm lên xem thử, là dòng cấp thấp của phiên bản Đại Văn Hào. Anh cũng có một cái của dòng sản phẩm này, có điều là bản cao cấp, là một người bạn trong giới kinh doanh tặng anh. Ở bên góc còn lại không có rèm che, là khu vực phơi đồ, trên giá phơi đồ còn có mấy bộ quần áo cô phơi từ tuần trước. Lát nữa chủ nhà dẫn môi giới đến chắc chắn sẽ đi vào toàn bộ khắp các nơi của căn nhà. Mẫn Đình bỏ bút xuống, cất quần áo của cô vào trong tủ quần áo. Tủ quần áo không lớn, quần áo không thể nào xếp theo từng khu vực, váy, t-shirt, sơ mi đều treo cùng một chỗ, lộn xộn, muốn tìm quần áo phải bới từng cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả trách tối đó cô không cho anh vào, nhìn thấy tủ quần áo nhỏ như vậy chắc chắn anh sẽ thay cái mới cho cô. Nhìn đồng hồ, sắp 2:20, trước khi chủ nhà đến anh cất một số đồ dùng cá nhân để lộ ra bên ngoài, miễn để chụp vào, sau đó bắt đầu dọn giường. Có lẽ cô rất thích tông màu xám, chăn ga trên giường ở phòng trực là màu xám, giường đơn trước mặt cũng là màu xám khói. Về điểm này sở thích của hai người không khác nhau mấy. Mẫn Đình dỡ chăn bị vo thành quả bóng ra, không gấp lại, trải phẳng lên giường. Ở nhà anh những việc này đều có dì chuyên phụ trách, không cần anh động tay. Chăn bị vò cả một tuần, vỏ chăn nhăn nheo, làm thế nào cũng không phẳng được. Anh dùng tay vuốt đi vuốt lại rất nhiều lần mới miễn cưỡng có thể nhìn được. Vừa mới dọn xong Thời Miểu gọi điện thoại đến, sau khi nghe máy câu đầu tiên của Mẫn Đình là "Tôi đến rồi", Thời Miểu có hơi ngại. Quần áo của tôi ở ban công vẫn chưa cất. Cất rồi, còn có trên giường có hơi bừa. Lúc Thời Miểu nói câu này vô thức cậy nắp cốc. Mẫn Đình nói, không sao, đều dọn cả rồi. Trong điện thoại quá yên tĩnh, gần như có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Thời Miểu, cảm ơn anh, đây đã là lần thứ hai anh dọn giường giúp cô. Trong lúc bản thân cảm thấy ngại ngùng lại có một cảm giác thỏa mãn, một cảm giác được anh bao dung và chăm sóc. Lúc này chuông cửa kêu, Mẫn Đình đi mở cửa, nói với điện thoại, có lẽ chủ nhà đến rồi, em làm việc đi. Mẫn Đình, anh đợi một chút, còn có chuyện gì sao? Ngón tay của Mẫn Đình kịp thời dừng lại trước khi ấn tắt cuộc gọi. Hôm nay anh đến bệnh viện không? Mấy hôm nay anh bận, đã 4 ngày liên tiếp bọn họ không gặp nhau. Mẫn Đình, có, 4 ngày không đến thăm em rồi. Thời Miểu, vậy sau khi tan làm tôi đợi anh. Giọng của cô dịu dàng hơn bình thường. Cúp điện thoại cô đi vào phòng ICU xem tình hình của Tiểu Ngữ hôm nay như thế nào. Hôm kia Tiểu Ngữ làm phẫu thuật, bây giờ vẫn ở phòng ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Trong tất cả bệnh nhân của dự án phẫu thuật công ích, đồng tâm hợp lực, tình hình của Tiểu Ngữ coi như là khá nghiêm trọng, bởi vì điều kiện trong nhà không tốt, bệnh tình bị làm trì hoãn. Suy nghĩ của cô bé lại thận trọng, nhạy cảm sau khi nhập viện vô cùng lo lắng. Trước khi phẫu thuật, cô và Khương Dương đã tiến hành khai thông tâm lý cho cô bé rất nhiều lần. Hôm phẫu thuật, đích thân cô đi đến phòng bệnh đón người. Trên đường đến phòng phẫu thuật, Tiểu Ngữ im lặng nằm trên giường bệnh. 5-6 tuổi nhưng không khóc không nháo, nắm chặt lấy tay cô, rụt rè hỏi. Bác sĩ, cháu sẽ CHET sao? Khi đó trong lòng cô chua xót nhưng vẫn cố gắng cười nói. Đương nhiên không rồi, bệnh của cháu không nghiêm trọng như vậy đâu, đừng sợ. Cô dùng phương pháp trẻ con dễ dàng tiếp nhận được an ủi cô bé. Cháu có biết là ai phẫu thuật cho cháu không? Tiểu Ngữ lắc đầu, không biết ạ. Cô nói với Tiểu Ngữ, là chủ nhiệm của bọn cô phẫu thuật cho cháu. Vậy cháu có biết chủ nhiệm của bọn cô có thể chạy nhanh như nào không? Tiểu Ngữ, không biết ạ. Chạy nhanh như nào ạ? Thầy ấy còn chạy nhanh hơn cả thần CHET. Con người sẽ CHET bởi vì bị thần CHET muốn đưa họ đi. Còn những bác sĩ bọn cô ở trên bàn phẫu thuật chính là đang chạy đua với thần CHET, chạy nhanh có thể cứu người quay lại. Tiểu Ngữ hiểu rồi, chạy thắng có thể cứu người quay lại à? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào chủ nhiệm của bọn cô cũng chạy thắng, cháu nói xem chủ nhiệm của bọn cô có giỏi không nào. Tiểu Ngữ gật đầu liên tiếp, giỏi à? Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ngữ. Bệnh của cháu không nghiêm trọng, lại có chủ nhiệm bọn cô bảo vệ cháu nữa, bây giờ có còn sợ nữa không nào? Tiểu Ngữ lắc đầu, không sợ à? Cô nhìn ra được cô bé chỉ là không còn sợ hãi như vừa rồi nhưng vẫn bất an như cũ. Rất may mắn hôm đó ca phẫu thuật đều thuận lợi. Thời Miểu đến phòng ICU, đồng nghiệp ở phòng ICU nói với cô tình hình hôm nay của Tiểu Ngữ khá tốt, chỉ số ổn định rồi. Đồng nghiệp lại nói, ngày mai có lẽ có thể tỉnh, có thể gọi video với người nhà. Thời Miểu, được, vậy ngày mai tôi lại đến xem. Quay lại khu điều trị, đi qua giường 22, Thời Miểu nhìn vào bên trong. Khương Dương đang đứng ở cuối giường 22, cô đi vào xem tình hình như nào. Giường 22 chính là người bị cô thu thuốc lá và bật lửa. Vốn dĩ hai hôm trước có thể phẫu thuật, nhưng bởi vì anh ta không nhịn được lén hút thuốc, nên chỉ có thể tạm dừng phẫu thuật, rời sang tuần sau làm. Khương Dương đang hỏi bệnh nhân, ngày kia làm phẫu thuật rồi vẫn không thông báo cho người nhà. Nhập viện sắp một tuần, anh ta không nhìn thấy bất cứ người nhà nào hoặc là bạn bè thân thích đến thăm. Bệnh nhân, tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi, cũng không phải chưa tròn 18 tuổi không thể tự mình đồng ý ký giấy phẫu thuật. Khương Dương, tốt nhất vẫn nên có người nhà đi cùng. Bệnh nhân cười, nói không cần. Lần này anh ta phẫu thuật không tính là nguy hiểm, bố mẹ đã lớn tuổi, không muốn bọn họ lo lắng. Vợ trước dẫn con ra nước ngoài, có thể không làm phiền sẽ không làm phiền. Khương Dương, nếu như thật sự không được, tìm một người bạn đợi anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật cũng được. Bệnh nhân không hề suy nghĩ, không cần, cứ như vậy đi, dù sao cũng có y tá, tôi đã thuê hai người rồi. Hơn nữa nếu như thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi bị hôn mê không ký được giấy, không phải tôi đã nói đã ủy thác toàn bộ quyền cho luật sư rồi sao? Các người còn sợ tôi CHET rồi không trả tiền thuốc men sao? Khương Dương, đương nhiên không phải ý này. Bệnh nhân, bật lửa của tôi vẫn còn ở chỗ bác sĩ Thời, lỡ như tôi thật sự CHET sẽ có người trả thay tôi. Lúc này Thời Miểu đi vào phòng bệnh. Bác sĩ Thời, sau khi ra viện tôi có thể hút thuốc không? Cố gắng cai thuốc không thể nào, cuộc sống còn có mùi vị gì chứ? Anh ta cũng không thể ngày nào cũng ngồi trong sân, ném đồng xu vào ao sen của mình để cầu nguyện chứ. Khương Dương nghe đến thuốc là không yên tâm, dặn đi dặn lại. Anh à, coi như tôi cầu xin anh ấy, tuyệt đối đừng hút thuốc, ca phẫu thuật này của anh không thể nào lùi lại được nữa. Hôm đó thu bật lửa và thuốc lá của anh ta tưởng anh ta có thể nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kết quả đại ca này lại đi sang giường bệnh bên cạnh tìm người nhà của bệnh nhân mượn thuốc lá. Ra khỏi phòng bệnh Thời Miểu hỏi Khương Dương, người nhà giường 22 vẫn chưa đến. Khương Dương khẽ thở dài. Chưa, anh ta nói không cần. Ở bệnh viện, có thể chứng kiến đủ mọi sắc thái của cuộc đời. Thời Miểu không rõ tình hình của giường 22 rốt cuộc là như nào. Người này vui vẻ hài hước đi đến đâu cũng có thể hòa nhập được với mọi người. Thường xuyên giao việc qua điện thoại cho thư ký. Thế nào cũng không nhìn ra là kiểu người sống một thân một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề riêng tư của bệnh nhân cô cũng không tiện hỏi nhiều. Quay về văn phòng tiếp tục bổ sung tài liệu, Bất cứ lúc nào thầy Miểu cũng sẵn sàng cho việc kiểm tra mô phòng của bệnh viện. Lần nữa ngẩng đầu, trời đã sắp tối. Mãi đến khi trời tối, cô bận xong việc rồi Mẫn Đình mới đi lên lầu, gói mang về hai phần đồ ăn tối từ bên ngoài về. Sau khi sắp xếp lại bàn ăn, mới đây là lần đầu tiên hai người ăn ở trên đó. Thời Miểu múc một miếng hoành thánh tôm ăn, bởi vì thời gian chờ ngắn hơn nên vị ngon hơn lần trước. Lúc ăn cơm nói chuyện đám cưới, Mẫn Đình hỏi cô. Trước đám cưới có cần gặp mặt bố mẹ không? Anh nói thêm, bố mẹ em, gặp hay không gặp anh đều tôn trọng ý kiến của cô. Thời Miểu ngẩng đầu, mẹ tôi không phải anh đã gặp rồi sao? Không cần phải gặp thêm nữa. Còn về bố, lúc cô do dự, múc một miếng hoành thánh tôm trong vô thức lại múc bỏ vào trong bát canh, sau đó lại múc lên. Tháng 10 bố tôi sẽ đến Bắc Thành họp, nói rồi cô bỏ thìa vào trong miệng, đến lúc đó dành thời gian gặp mặt. Mẫn Đình thuận tiện hỏi, bố em làm công việc gì? Bác sĩ, Mẫn Đình hơi ngạc nhiên. Thời Miểu nuốt hoành thánh nói, chuyên gia khoa ngoại tim mạch, tên tuổi ngang với chủ nhiệm của bọn tôi. Mẫn Đình dừng đôi đũa trong tay, nhìn về phía cô. Thời Miểu, một hai câu không nói rõ được. Không cần vội, sau này từ từ nói. Mẫn Đình bỏ đũa xuống. Suýt nữa quên mất chìa khóa của em. Anh cầm lấy túi của mình, tìm chìa khóa căn nhà thuê của cô bỏ lên bàn. Nhớ móc lại vào chùm chìa khóa, để chìa khóa một mình rất dễ bị rơi mất. Mẫn Đình lại nói, sau khi hết hạn em không cần tìm một căn nhà khác nữa thuê. Chuyển đến phòng tân hôn ở, lúc này thản nhiên chuyển chủ đề gặp bố mẹ vừa rồi. Anh ngồi xuống nói tiếp, em muốn khi nào chuyển qua đều được, bây giờ chuyển hoặc sau khi nhà hết hạn rồi chuyển. Vốn dĩ Thời Miểu định ở tạm phòng trực, suy nghĩ một lúc. Tháng 9 tháng 10 tôi rất bận, không dành ra được thời gian. Đợi cuối tháng 10 xong hội nghị thường niên của khoa, đầu tháng 11 sẽ chuyển vào. Cô nhìn anh, vậy anh thì sao, có qua đó ở không? Mẫn Đình gật đầu, có qua, cách Trương.